Ở phía trước hắn, một quyền như phong lôi xé sách không khí, tựa như tia chớp hung hăng đánh lên lồng ngực Trường Tôn Mạt. Về phần đạo năng lượng thất luyện kia lại hoàn toàn bị bỏ qua. Phúc phúc, một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra, thân hình Trường Tôn Mạt bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ngã xuống bên ngoài mấy mét, khó có thể bò dậy được nữa. Đi đến trước mặt Trường Tôn Mạt, Thần Dạ lạnh nhạt cười khẽ. Ta hiện giờ không giết ngươi, là vì ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy thần gia mà ngươi cố gắng nửa đời, nằm mộng cũng muốn vặn ngã, vĩnh viễn đều khó có khả năng ngã xuống. Tự ta cũng muốn tận mắt nhìn xem, sau khi tất cả cố gắng của ngươi đều hóa thành nước chảy, Trường Tôn gia ngươi cửa nát nhà tan, ngươi sẽ có biểu lộ thế nào? Đối với Trường Tôn gia, mối hận trong lòng thần dạ tuyệt đối không ít hơn hoàng thất bao nhiêu. Thu hồi cổ đế điện và dược thi, thần dạ phảng phất như không làm gì, chậm rãi bước vào hoàng cung. Sau lưng hắn lưu lại mấy cổ thi thể, còn có một đám binh linh ánh mắt mờ mịt. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Đại môn trầm trọng bị cưỡng ép đẩy ra, chợt một đạo thân ảnh dân hiện ra. Hoàng cung cấm địa so sánh với bên ngoài hoàng cung càng thêm lạnh lẽo, tin tức thần dạ trở về đã sớm truyền ra. Tuy rằng người mai phục trong hoàng cung cũng không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng thần dạ bình an đi vào đã khiến mọi người cực kỳ bất an. Vì vậy, người trong hoàng cung cấm địa bất chi bất giác, hô hấp đều thở gấp gấp hơn một chút. Nhìn chung quanh, thần giả không thèm quan tâm đến những người kia, trực tiếp đi vào sâu trong hoàng cung. Những người này, nếu như không cần thiết, hắn không muốn đại khai sát giới, cũng giống như đối với hơn 1000 binh sĩ ở bên ngoài vậy. Chương 371 Thiên Lao. Thần giả muốn giết chỉ là những người cố ý nhằm vào thần gia, những người khác đều là vô tội cả. Thần gia đát lưng đeo 30 vạn nhân mạng, thần dạ thật sự không muốn lại tạo ra quá nhiều giết chóc. Cho dù vào lúc này giết chóc là phương pháp tốt nhất để trấn nhiếp địch nhân. Một đường đi sâu vào trong, người nghe hỏi mà đến ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một ít cao thủ, nhưng không người nào tiến lên hỏi một tiếng, không có một ai tiến lên ngăn cản hắn. Phảng phất như hoàng cung cấm địa này tựa như hoa viên của thần dạ vậy. Cử động như vậy ngược lại khiến thần dạ thoáng hiếu kỳ. Đế đô tuy rằng bị hoàng thất hoàn toàn khống chế, nhưng thần gia vẫn có không ít thám tử. Trước khi đến, hắn dĩ nhiên đã hỏi qua rõ ràng. Hoàng thất sở dĩ còn không có hành động quy mô chính là do thần dạ hắn chưa tới. Hôm nay hắn đã đến, nhưng sao ngoài đám ở ngoài hoàng cung ra không thấy hoàng đế bệ hạ có hành động gì nữa? Không có hành động cũng tốt. Thần dạ muốn lập tức nhìn thấy lão gia tử. Có quá nhiều nghi hoặc, hắn cần lão gia tử giải đáp cho mình. Một đường đi nhanh về trước. Nửa canh giờ qua đi, thần dạ đã xuất hiện trước một tòa công trình kiến trúc cực lớn, cực độ âm trầm. Nơi này tên là Thiên Lao. Thiên Lao kiến tạo trong hoàng cung tuyệt đối khiến người cực kỳ ngạc nhiên. Đại Hoa lúc vừa lập triều, dư nghiệt tiền triều rất nhiều, xuất hiện rất nhiều cao thủ đến đây ám sát thánh chủ ra. Đối với sự trung thành và tận tâm của những người này, thánh chủ ra ngoài tức giận ra, trong lòng cũng có không đành. Mặc kệ là địch hay bạn, người trung tâm trung quy đều khiến người phải tôn trọng. Bởi vậy, thánh chủ ra ở sâu trong hoàng cung kiến tạo Thiên Lao, để giam giữ những người trung can nghĩa đảm kia. Một mặt là sợ giam giữ ở bên ngoài khiến bọn hắn chạy thoát, một mặt khác là ở gần đây, thánh chủ ra có thể tùy thời vấn an những người này, hy vọng có thể mời chào bọn họ. Theo thời gian trôi qua, sau khi thánh chủ ra qua đời, đương kim hoàng đế vào chỗ, tòa thiên lao này liền trở thành nơi tốt nhất để hoàng đế bài trừ đối lập. Giết chóc người muốn giết. Thần giả chờ ngươi đã lâu. Trước thiên lao, một người cười nhạt nói. Thần sắc của hắn rất tỉnh táo. Không có chút nào vì thần giả đến gần mà có chút ngưng trọng. Vân Thái Hư, nếu cao thủ trong hoàng cung hôm nay là lấy ngươi cầm đầu, vậy ta không khách khí nói một câu. Chờ sau khi ta đi ra tử thiên lao, đại sát tứ phương thì chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Nghe vậy, sắc mặt Vân Thái Hư lại chưa từng có bất kỳ biến hóa, lạnh nhạt nói. Hoàng cung cấm địa, mọi thứ đều không thể làm loạn. Yêu cầu của ngươi trước khi chết bệ hạ đã đáp ứng. Hiện giờ, xin mời. Nhìn qua con đường Vân Thái Hư tránh ra, thần giả không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên là có chỗ dựa chắc chắn a. Hơn nữa, còn cho phép mình tiến vào gặp lão gia tử. Xem ra, hoàng đế đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vừa nghĩ đến đây, tiếng cười của thần giả bỗng nhiên biến mất. Nhìn qua Vân Thái Hư, hắn nói từng chữ một. Hiện giờ ta thay đổi chủ ý, trước khi tiến vào thiên lao, ta muốn giết ngươi đã. Một chữ cuối cùng rơi xuống, bóng đen hóa thành lôi đình, mãnh liệt bắn ra. Đối với thần giả, Vân Thái Hư va một mực bảo trì cảnh giới cao độ. Bởi vậy, khi sát ý thần giả hơi lộ thì thân thể của hắn đã bay ngược ra sau. Lần vây quét ở bên ngoài đại danh phủ kia, cao thủ cảnh giới thông huyền thẩm nhất sơn ra tay cũng không tê. Hừ. À. Tê. Hừ. À. Công lưu thần giả lại. Chính hắn. Lại thêm bóng đen kia. Nếu không phải bản thân thần giả cảm nhận được nguy hiểm cực lớn thì trận chiến đó mình rất có thể đã bị giết rồi. Mặc dù bây giờ đang trong hoàng cung đại nội ở trên địa bàn của mình, nhưng Vân Thái Hư cũng không dám đánh một trận. Nhưng Vân Thái Hư không để ý đến. Tốc độ của Dược Thi vượt qua xa hắn có thể so sánh. Huống hồ, sau lần đó Dược Thi càng tiếp nhận một lần lôi kiếp chi lực tẩy lễ, khiến cho Dược Thi thực lực đại tiến. Mặc dù vẫn không thể bằng được cao thủ thông huyền nhưng chênh lệch không lớn nữa. Vân Thái Hư hiện giờ vẫn chỉ ở cảnh giới thượng huyền, Dược Thi nếu muốn giết hắn quả thật không mất bao nhiêu thời gian cả. Quả nhiên, khi Vân Thái Hư phát hiện thực lực bóng đen kia đã không phải lúc trước có thể sánh bằng, ánh mắt của hắn lập tức một mảnh thất kinh. Mệnh quan trọng hơn. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền la lớn. Chấp sự đại nhân cứu mạng. Là thẩm nhất sơn sao? Thần giả lạnh lùng cười cười. Nếu hôm nay chỉ có một vị thông huyền cao thủ thẩm nhất sơn ở đây, vậy hắn cũng không ngăn được mình làm chuyện gì cả. Tâm thần mãnh liệt khẽ động. Vượt thi liền như lệ vượt điên cuồng. Thân hình hóa thành một đảo hắc tuyến mãnh liệt bảo lướt mà ra. Nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Vân Thái Hư. Nắm đấm bao vây lấy u mang đen kịt mang theo một cổ gió tanh. Không hề xinh đẹp đánh thẳng đến trái tim hắn. Vân Thái Hư thủy chung là cao thủ cảnh giới thượng huyền. Mặc dù không địch lại nhưng cũng không đến mức ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Mắt nhìn nắm đấm kia như thiểm điện biến lớn trong mắt. Hai tay của hắn vẽ một cái. Mang ra một đạo năng lượng thất luyện. Chợt dưới sự bao phủ của quang mang hỏa hồng sắc, trước người hắn lập tức hóa thành một đạo bình chướng trong suốt. Từng chiến đấu qua với Dược Thi, Vân Thái Hư thập phần tinh tường lực công kích của thứ này. Đã không thể né được thì cũng ngàn vạn không thể tới cứng đối cứng. Bằng không chịu thiệt sẽ chỉ là mình. Một khi rơi vào hạ phong, như vậy cái mạng của mình rất có thể sẽ phải bỏ lại đây mất. Bởi vì tốc độ của Dược Thi mặc dù là chấp sự đại nhân trong miệng mình cũng không kịp cứu viện. Hôm nay mượn nhờ bình chứng do tiên thiên linh bảo hỏa thần lệnh tạo ra mới có thể ngăn vật kia. Chỉ cần làm được điểm này, Vân Thái Hư tự nhận